Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1780, người da đen thiếu niên. Diệp Sát không ngừng hướng về phía trước đuổi theo. Đối phương tốc độ không chậm, nhưng Diệp Sát càng nhanh, mắt thấy muốn truy lên thời điểm. Đối phương đột nhiên quay đầu, thật đúng là một tên người da đen thiếu niên. Đại khái 14-15-6 tuổi, không tốt lắm phán đoán cụ thể tuổi tác, nhưng khuôn mặt so sánh ngây ngô, còn có một chút non nớt. Đồng thời, người da đen thiếu niên Diệp Sát cũng thấy rõ ràng rồi. Tên kia người da đen thiếu niên mặc trên người quần áo bệnh nhân, còn không phải đồng dạng quần áo bệnh nhân, mà là bệnh viện tâm thần loại kia, tay áo rất dài. Có thể đem người trói lại loại kia. Mắt thấy Diệp Sát muốn đuổi tới, người da đen thiếu niên bỗng nhiên xoay người thể. Tiếp lấy Diệp Sát liền lại cảm thấy đến rồi trùng kích lực lượng truyền đến. Ý đồ chống cự một chút, lại phát hiện căn bản là không có cách chống cự. Phịch một tiếng, Diệp Sát liền bị lăng không đụng rồi ra ngoài. Ngã xuống tại hơn 2 mét. Đây không phải não vực năng lực à. Diệp Sát không khỏi nỉ non một câu. Diệp Sát tinh thần lực rất mạnh. Này một điểm tại giao đấu siêu thể nhân loại thời điểm so sánh có ưu thế. Đối với não vực năng lực kháng tính rất mạnh. Cho dù là Diệp Nguyệt loại trình độ kia, bình thường trói buộc năng lực cũng chỉ có thể trói buộc Diệp Sát 1-2 giây. Về phần trói buộc về sau, lại dùng khống vật đem Diệp Sát cho ném ra bên ngoài. Kia càng là làm không được. Nếu như trước mắt người da đen thiếu niên dùng là não vực năng lực, là siêu thể nhân loại bộ kia trói buộc lại khống vật thủ đoạn công kích, như vậy chỉ có một cái khả năng, trước mắt người da đen thiếu niên não vực năng lực đã mạnh đến vô cùng trình độ kinh khủng rồi, chí ít cầm Diệp Nguyệt đi so sánh, rất có thể so Diệp Nguyệt mạnh mấy lần. Khả năng này cực kỳ nhỏ bé, bởi vì Diệp Nguyệt đã là siêu thể nhân loại bên trong người nổi bật rồi. So Diệp Nguyệt não vực năng lực mạnh hơn đương nhiên không có khả năng không có. Tử vong đoàn tàu trên thì có một chút có thể cùng Diệp Nguyệt phân cao thấp. Ví dụ như Diệp Sát đã từng thấy qua trung linh xinh xắn. Nhưng so Diệp Nguyệt não vực năng lực mạnh mấy lần trở lên liền hơi cường điệu quá rồi. Thậm chí có thể nói là khó bề tưởng tượng, mà lại trùng kích lực xuất hiện thời điểm, Diệp Sát cũng không có cảm giác đến tinh thần lực ba động mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là, cái này là vấn đề, nếu như không có tinh thần lực ba động, liền đại biểu khẳng định không phải não vực năng lực, nhưng có tinh thần lực ba động, liền đại biểu rất có thể là não vực năng lực, chỉ bất quá. Cùng loại kia cảm giác không thể chống cự so ra. Này tinh thần lực ba động giống như lại không quá mạnh. Chỉnh thể cảm giác trên, Diệp Sát cảm giác đối phương công kích có điểm giống là chính mình sóng xung kích. Diệp Sát suy nghĩ bay ra, mà tên kia người da đen thiếu niên đem Diệp Sát đánh bại sau, không có tiếp tục công kích ý tứ, mà là quay đầu liền chạy. Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Ở trong nháy mắt đó, Diệp Sát từ mặt của đối phương trên, nhìn thấy không phải sát ý, mà là sợ hãi cùng sợ sệt biểu lộ. Sợ chính mình, Diệp Sát hiện tại cũng không có phát động công kích qua. Cũng là đối phương trước tập kích Minh Hải, vì cái gì đối phương ngược lại là sợ chính mình. Diệp Sát có chút buồn bực, sau đó rút ra một chồng giấy A4, hướng phía đằng trước bay bắn ra ngoài. Những cái kia giấy A4 nhanh chóng cứng hóa, như là phi đao đồng dạng, hướng lấy người da đen thiếu niên phía sau bay ra ngoài. Bất quá, Diệp Sát đã cố ý tránh ra đối phương yếu hại vị trí. Người da đen thiếu niên rất mẫn cảm, tại trang giấy tới gần thời điểm, lần nữa quay lại rồi thân thể, tiếp lấy không khí bên trong liền phát ra, phanh, phanh, tiếng vang. Như là bồn chồn đồng dạng, Diệp Sát giấy A4 liền bị không ngừng đánh bay ra ngoài. người da đen thiếu niên lần nữa xoay người lại, sau đó đưa tay hướng lấy Diệp Sát phương hướng đẩy một cái. Tiếp lấy hai bên hai đài ô tô đột nhiên bay lên, sau đó hướng lấy Diệp Sát phương hướng đập tới. Thật đúng là não vực năng lực. Diệp Sát lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó nhìn hai đài bay tới ô tô, trực tiếp đưa tay đẩy một cái. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước tuôn ra, cùng bay tới ô tô đụng lên, tiếp lấy cầm đến hai đài ô tô cho đẩy đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thuận tay đem song tử răng cưa kiếm cho rút ra. Nếu như đối phương sử dụng là não vực năng lực, như vậy, song tử răng cưa kiếm liền là phi thường khắc chế đối phương vũ khí. Đi đầu công kích, kiếm to, song kiếm, cầm kiếm này tiến hành chiến đấu. Không nhìn đánh bay, đánh lui, áp bách hiệu quả, giảm xuống 35% não vực năng lực ảnh hưởng. Tăng lên 25% trạng thái tinh thần, song tử răng cưa kiếm trừ rồi thích hợp tại chiến trường trên. Hoặc là mục tiêu đông đảo dưới tình huống sử dụng bên ngoài. Lớn nhất đặc biệt chút liền là phi thường khắc chế siêu thể nhân loại. Lúc này đồng thời, tên kia người da đen thiếu niên chuẩn bị lần nữa tiến hành trùng kích. Mà Diệp Sát cũng trong nháy mắt này cảm giác được. Quỷ ảnh bộ, không có chút do dự nào. Diệp Sát trong nháy mắt hướng phía trước đạp ra một bước. Sau đó biến mất ở nguyên nơi. Não vực năng lực muốn tiến hành công kích, đầu tiên cần lấy tinh thần lực khóa chặt. Đương nhiên, đây là một câu nói nhảm, coi như không cần não vực năng lực, trực tiếp dùng nắm đấm, cầm cũng phải trước có mục tiêu mới có thể lấy. Mà bây giờ, tên kia người da đen thiếu niên mất đi rồi mục tiêu. Diệp Sát lợi dụng quỷ ảnh bộ, cơ hồ là trong nháy mắt vây quanh rồi người da đen thiếu niên sau lưng. Sau đó giơ bàn tay lên, dự định hướng lấy người da đen thiếu niên cái cổ cắt xuống đi. Mặc dù không có giết chết đối phương ý tứ, nhưng là vì để cho đối phương trung thực chút, đánh ngất xỉu vẫn là có thể. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát lại cảm thấy đến rồi trùng kích lực lượng xuất hiện. Diệp Sát thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền cảm giác chính mình thân thể giống như là bị một thanh khổng lồ cây búa cho hung hăng nện rồi. Một chút giống như tiếp lấy hướng lấy mặt bên bay ra ngoài, đâm vào rồi đường phố bên cạnh hàng rào phòng vệ trên. Công kích cũng không nặng, Diệp Sát nhe răng trợn mắt cảm giác một chút đau đớn liền khôi phục lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra ngạc nhiên chi sắc, một cá nhân, tại mặt bên thấp nóc nhà, xuất hiện rồi cái thứ hai người. Mấu chốt là, giống như đúc, Diệp Sát không ngừng chuyển động đầu, nhìn một chút đường phố, lại nhìn một chút nóc nhà, kia tòa thấp phòng trên xuất hiện cái thứ hai người, rõ ràng là tên kia người da đen thiếu niên, hoặc là nói, là tên thứ hai người da đen thiếu niên thiếu niên. Hai tên người da đen thiếu niên bộ dáng hoàn toàn chính là giống như đúc, thậm chí song bào thai đều không đủ lấy hình dung. Song bào thai coi như giống như, nhiều ít cũng sẽ có một chút rất nhỏ khác biệt, ví dụ như thân cao, còn có ngũ quan coi như xấp xỉ, cũng chỉ là xấp xỉ mà thôi, không có khả năng 100% là đồng dạng. Nhưng là trước mắt hai tên người da đen thiếu niên hoàn toàn chính là giống như đúc, đồng dạng thân cao, đồng dạng ngũ quan, ăn mặc cũng là hoàn toàn đồng dạng, đều là loại kia tay áo mọc ra một mảng lớn quần áo bệnh nhân, trần trụi hai chân, thậm chí có lẽ liền năng lực đều là giống như đúc, bởi vì lần trước trùng kích cũng không đến từ tên kia đường phố trên đứng lấy người da đen thiếu niên, mà là đến từ nóc nhà trên kia một tên. Cảm giác kia hoàn toàn tựa như là sáng tạo ra đồng dạng. Chờ một chút, Diệp Sát nỉ non nói, nhân bản sẽ không lại là Comiscope công ty làm ra tốt chuyện a? Diệp Sát không tự chủ được liền nghĩ tới Comiscope công ty. Dù sao, loại chuyện như vậy vẫn luôn là cầm Miscope công ty yêu nhất làm. Cũng đã làm nhiều nhất. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đang nghĩ ngợi thời điểm. Kia hai tên người da đen thiếu niên bỗng nhiên đem mặt chuyển hướng khác một bên. Lộ ra rồi hoảng sợ chi sắc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.